Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 76, Sao Sơn Trấn Hổ. Chương 76, Sao Sơn Trấn Hổ đến tranh tài bắt đầu. Mưa rơi cũng không thấy giảm nhỏ, thậm chí có càng rơi xuống càng lớn tình thế. Stamford Bridge sân bóng thoát nước công trình phi thường tốt, tạm thời không có sân bóng tích vấn đề nước xuất hiện. Nhưng là tại mưa lớn như thế này bên trong, chuyền bóng cường độ cùng độ chính xác đối cầu thủ là một khảo nghiệm. Kéo cầu về sau, Diego Costa về chuyền cho có. Cầu trên đồng cỏ nhấp nhô tốc độ liền muốn so bình thường chậm nhiều. Dẫn đến có tiếp vào cầu thời điểm, khí thế hung hăng Chelsea cầu thủ đã nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt hắn. Có tranh thủ thời gian phát lực tiếp tục chuyền về. Vì ứng phó trong mưa bóng đá trên đồng cỏ vận hành lực càn, hắn phát lực muốn so bình thường chuyền bóng lớn hơn rất nhiều. Kết quả bóng đá trên đồng cỏ xông lên, trên không trung bóng đá lại trở nên nhanh chóng, để ở phía sau trận tiếp vào cầu Gawin ngừng cầu ngừng luống cuống tay chân. Lúc này Torres đã vọt lên, Gawin rơi vào đường cùng, không kịp nhìn tình huống phía trước. Chỉ có thể đá mạnh mù quáng hướng phía trước đá. Tại loại này ngày mưa tình huống dưới, tận lực không thể để cho bóng đá tại bản phương nửa tràng lưu lại quá lâu. Tại hoàn thành phát bóng về sau, Lý Thanh Sơn liền bắt đầu chạy về phía trước làm tiền đạo. Hắn tự nhiên là đè vào phía trước nhất một cái kia. Hắn một bên chạy một bên hướng về sau quan sát. Khi thấy Gawin đá mạnh hướng về phía trước giải vây thời điểm, hắn đột nhiên đem tốc độ của mình thêm đến nhanh nhất. Hắn đã dự liệu được quả cầu này điểm rơi sẽ ở đâu, cho nên khi Chelsea cầu thủ kịp phản ứng thời điểm, Lý Thanh Sơn đã đem điểm rơi nâng lên chiếm cứ. Gawin một cước tùy ý giải vây, ngược lại tương đương với phát động một lần truyền xa tiến công. Chung quanh Atletico cầu thủ đều đã bắt đầu vây quanh Lý Thanh Sơn vị trí chạy. Diego Costa từ bên trái mặc chen vào, khuấy động Chelsea phòng tuyến. Cóc cùng Gabi tại một bên khác trước chơi qua đến, hướng Chelsea trái tim khu vực đánh tới. Bọn hắn đem đại đa số Chelsea lực lượng phòng thủ mang đi. Hiện đang phụ trách chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn chính là Gary Cahill. Một hồi trước hợp tranh tài qua đi, Terry thương thế kỳ thật cũng không hề hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Hắn hiện tại nhưng thật ra là mang thương ra trận, cho nên cùng Lý Thanh Sơn cứng đối cứng cũng chỉ có thể là một tên khác hậu vệ trung tâm Cahill. Mà tại Cahill phía bên phải, David Luiz cũng tới hiệp phòng. Cứ việc một hồi trước hợp giao thủ Lý Thanh Sơn không thể công phá Chelsea cầu môn, nhưng là không hề nghi ngờ chính là Lý Thanh Sơn là cho Chelsea mang đến áp lực lớn nhất Atletico cầu thủ. Cho nên trận đấu này Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng là Chelsea trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Trận đấu này thay mặt đánh phải tiền vệ biên Aspen ra lợi khuê tháp kéo cầu về sau ép căn bản không hề cùng Torres, Hazard cùng một chỗ để lên đi, mà là lưu tại bản phương nửa tràng. Cho nên hắn hiện tại cũng có thể kịp thời tham dự vào bên trong cấm khu phòng thủ bên trên. Từ hiện tại trạng thái xem ra, Chelsea đối xâm nhập vào bản phương khu vực nguy hiểm tất cả Atletico cầu thủ đều an bài nhân thủ. Nhìn phòng, Mourinho trận đấu này cử đi nhiều đến 6 tên hậu vệ cầu thủ xuất ra đầu tiên ngoại trừ sau trong phòng tiến 4 người bên ngoài. Thay mặt đánh tiền vệ phòng ngự David Luiz cùng thay mặt đánh phải tiền vệ biên Azpilicueta đều là đứng đắn đá hậu vệ cầu thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Mourinho đối với phòng thủ coi trọng trình độ. Lý Thanh Sơn đối mặt cùng Cahill đối kháng vẫn tương đối nhẹ nhõm. Cahill sau lưng hắn cho áp lực của hắn kém xa Terry, cho nên hắn bây giờ còn có nhàn hạ nhìn chung quanh một chút các đội hữu vị trí chạy. Mourinho đối phòng thủ chỉnh hợp quả nhiên cặn kẽ, bởi vì Atletico lúc này để lên cầu thủ cũng không phải quá nhiều. Nếu như đem cầu truyền đến khu vực nguy hiểm Atletico cầu thủ dưới chân, ở chung quanh Chelsea cầu thủ dính thật sát vào mà nhân số cũng không chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, cũng không phải là cái quá lựa chọn tốt. Hạt mưa vỗ tới đánh xuống, có trực tiếp đánh trúng vào con mắt, để hắn chỉ có thể híp mắt quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn quyết định chính mình tới. Gawain một cước này bóng đá đến lại cao lại phiêu. Phi hành trên không trung thời gian dài đặc biệt. David Luiz ý đồ từ bên cạnh đem Lý Thanh Sơn gạt mở. Tên này Brazil hậu vệ trung tâm tố chất thân thể không tệ. Nhưng là cùng Lý Thanh Sơn so ra liền tiểu vu gặp đại vu. Lý Thanh Sơn lợi dụng đúng cơ hội. Trực tiếp một cái cất bước hướng về phía trước. Đem hắn đừng tại sau lưng. Đợi đến David Luiz kịp phản ứng thời điểm. Lý Thanh Sơn đã bộ ngực đem cầu hướng một bên khác một đệm. Bóng đá liền bị gỡ xuống dưới. Bóng đá từ không trung trải qua Lý Thanh Sơn bộ ngực tá lực tại rơi trên đồng cỏ. Mà đã hút đầy nước bãi cỏ lúc này đã kinh biến đến mức xốp. Thật là tốt tá lực đệm. Cho nên khi bóng đá rơi vào trên đồng cỏ thời điểm. Tựa như là trực tiếp dính trên mặt đất. Một chút cũng không có nhảy lên. Từng tại nước Anh sờ soạng lần mò gần một năm Lý Thanh Sơn đối với loại tình huống này là đã sớm. Chuẩn bị, hắn là cố ý đem cầu hướng bên này gỡ. Bởi vì bên này cũng không có Chelsea phòng thủ cầu thủ. Mà David Luiz cùng Gary Cahill lại bị hắn áp chế ở một bên khác. Hắn tiếp xuống ăn khớp động tác thật nhanh. Hắn mấy tháng nay sút gôn máy móc huấn luyện không phải luyện không. Ngừng cầu quay người sút gôn tựa như là bản năng tầm thường. Liên tiếp phi thường trôi chảy. Hắn sở dĩ sẽ muốn nhanh như vậy đương nhiên là có nguyên nhân hắn phải dùng thời gian này tranh. Lệch tạm thời thoát khỏi Cahill cùng Luiz đối với hắn quấy nhiễu. Nếu để cho động tác không đủ nhanh, đối phương chẳng mấy chốc sẽ dính sát. Khi đó sút gôn cơ hội cũng liền đã mất đi. Vì càng nhanh sút gôn tốc độ. Lý Thanh Sơn thậm chí không có đong đưa đùi, mà là quay người về sau trực tiếp bắp chân biên độ nhỏ đong đưa. Bắp chân bắp thịt lực lượng tự nhiên là không bằng cơ đùi thịt lực lượng lớn như vậy. Nhưng là thắng ở bầy chân biên độ nhỏ, có thể rất nhanh liền hoàn thành sút gôn động tác. Mà lại Lý Thanh Sơn cho dù là sử dụng bắp chân cơ bắp kéo theo MU bàn chân sút gôn, phát ra lực lượng cũng là không thể khinh thường. Bóng đá bị mũi chân đâm một cái. Đột nhiên gia tốc, từ trên đồng cỏ xông lên. Hướng cầu môn phương hướng bay đi. Lý Thanh Sơn trực tiếp quay người sút gôn. Đoạn Hiên kinh hô. Picha trách híp mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá. Sự chú ý của hắn phi thường tập trung. Tại Lý Thanh Sơn ngừng cầu lúc xoay người hắn liền dự cảm đến đối phương là muốn trực tiếp sút gôn. Hắn tùy tiện không dám bỏ rơi vị trí. Chờ đến bóng đá hướng cầu môn bay tới thời điểm, Picha trách làm ra dập tắt lửa. Quả cầu này cầu nhanh rất nhanh. Dùng mũi chân đâm cầu liền có hiệu quả như vậy. Có thể để bóng đá trong nháy mắt liền hoàn thành gia tốc. Picha trách ra sức nắm tay sinh ra. Triển khai thân thể, tận lực mở rộng mình phòng thủ diện tích. Quả cầu này bắn góc độ quá xảo trá. Cho nên khi trổ dùng ngón tay nhọn đem cầu phát đi ra thời điểm. Hắn mới đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Chỉ là lúc này hắn mới cảm giác được bàn tay toàn tâm đau đớn cái này tay thương thế cũng không hề. Hoàn toàn tốt lưu loát. Vừa mới ngón tay này nhọn một nhóm. Để hắn có chút vết thương cũ tái phát. Thế nhưng là hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Bởi vì tiếp xuống lập tức liền là Atletico Madrid phạt góc. Picha trách khẽ cắn môi đứng lên. Lớn tiếng la hét chỉ huy Chelsea phạt góc phòng thủ vị trí. Góc chủ phạt góc không có khống chế tốt. Phía trước điểm bị Picha trách một thanh ôm vào trong ngực. Đoạt trước điểm Lý Thanh Sơn còn bị thổi một lần va chạm thủ môn phạm lỗi. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Atletico liền áp dụng một lần thiểm kích chiến. Lý Thanh Sơn sút gôn khiến cho Picha trách làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Mourinho đội bóng tại sân nhà thế nhưng là không được khinh thường a. Làm nước Anh sướng ngôn viên. Andy Gray trời sinh chính là lập trường thiên hướng về Chelsea bên này. Nhìn Lý Thanh Sơn so sánh lên một năm rưỡi trước kia tiến bộ phi thường lớn. Phải biết hắn mới vừa tiến vào chúng ta tầm mắt thời điểm. Vẫn chỉ là một cái sẽ chỉ đánh đầu bóng đá nghiệp dư viên. Nhưng là ngươi nhìn lại hắn vừa mới hoàn thành một lần kia sút gôn đi. Tiêu Chuẩn Tiền Đạo đưa lưng về phía cầu môn lúc hoàn thành quay người sút gôn động tác. Một mạch mà thành, phi thường ăn khớp, bởi vì thổi phạt Lý Thanh Sơn phạm lỗi. Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp tay ném bóng phát động phản kích Pitcha trách chỉ có thể đem cầu để trên mặt đất, hai tay của hắn ép xuống, ra hiệu Chelsea phòng tuyến ổn định. Vừa mới Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn sao Sơn chấn hổ, để Chelsea hậu phòng tuyến lập tức kéo vang lên cảnh báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.